Kiếp Thiên Vận, chương 933, Dự Cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem đi, hảo tâm không hảo báo, đã sớm hẳn là giết chết đám này địa tiên. Tích Quân Thanh Mỹ đầu lông mày giơ lên, sát khí lập tức lộ rõ, nhìn về phía theo khách sạn bên trong đi ra địa tiên. Ta bản tâm hướng Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt rơi cống rãnh nha. Hà Nại Thiên lắc đầu, ta cũng nở nụ cười khổ, tán tu bên trong, luôn có chút lòng có tà niệm người cũng là không tính là ngoài ý muốn đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Hà tiền bối, gặp được như vậy người như thế nhục nhã cùng từ chối ngươi, sớm không nên trong lòng còn có thiện niệm. Ta phụ thân Lâm Hư chính là như vậy mới cho ác tặc ngồi. Lâm Sơ Ảnh giãy giụa từ phía sau lưng lấy ra hai cái tiểu chủy thủ chuẩn bị ứng chiến. Hà Nại Thiên nhìn Lâm Sơ Ảnh tức giận như thế, thở dài cũng liền không nói gì nữa, ta cùng Tích Quân đều vọt đến một bên, đem vốn dĩ cản trở con đường nhường lại, mà một đám quỷ tu xuất hiện, lập tức làm lao ra dự định ăn cướp tán tu mắt choáng váng. Anh nợ em một câu yêu thương, số lượng này, nói thế nào đều có hơn 10 cái, chính nghe răng nhếch miệng chờ muốn ăn thịt người đâu. Ta cười lạnh một tiếng, thật không biết từ đâu ra gan chó, mù mắt của các ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử thối, đừng đem nói quá vẹn toàn, thật sự cho rằng một đám quỷ liền có thể cho chúng ta mang đến phiền toái a, hiện tại các ngươi kẹp ở giữa, hẳn là càng khó làm người a, chỉ cần chúng ta an tâm chớ vội, bọn chúng chưa chắc sẽ tìm chúng ta phiền phức, trước đó liền có mấy cái tán tu giống như các ngươi, không muốn mạng chạy vào cầu cứu, kết quả cho chúng ta ngăn tại bên ngoài đốt mấy cái quỷ tu, này mấy cái nữ tán tu thi thể còn bày ở bên trong đâu rồi, các ngươi cùng các nàng tính tình như vậy tương tự, không biết có hay không các ngươi người quen biết. Hắc hắc, tán tu kia âm u cười lên, tựa hồ gặp qua việc này có nhiều lắm. Hà Nại Thiên mi tâm liêu một cái, vốn dĩ sắc mặt bình tĩnh phẫn nộ. Địa tiên tu sĩ vốn cũng không nhiều, hiện giờ đều gặp rủi ro nơi đây, đại gia cùng là đồng đội nên giúp đỡ cho nhau, nhưng mà các ngươi lại chỉ vì chính mình tạm thời an toàn. Lẫn nhau đấu đá chẳng trách cấp quỷ tu nhóm ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Nại Thiên, đừng tưởng rằng chính mình là Côn Luân Sơn Chấn Sơn Tiên liền như thế phách lối, có thể hay không sống qua đêm nay còn hai chuyện đâu. Uy, mấy cái quỷ tiên tu sĩ, mấy người này chúng ta mặc kệ, các ngươi tùy tiện ăn, ăn no rồi đại gia liền ai đi đường nấy cầu độc mộc. Như thế nào, tán tu kia lớn tiếng hỏi, mà phía sau hắn, rất nhanh đứng ra 7-8 cái tán tu, quả nhiên là bão đoàn chi thế. Chúng ta, bên trong một cái quỷ tu bộ mặt dữ tợn cực lực muốn nói điều gì, nhưng lại nửa ngày chen không ra nửa câu tới. Anh nợ em một câu yêu thương, tán tu kia mặc dù hồ nghi vì sao kia lệ quỷ như vậy không biết nói chuyện, nhưng vẫn là nói. Chẳng lẽ đạo hữu muốn chúng ta giúp bận rộn không? Kia cũng không có vấn đề, nhưng phía sau còn cần các ngươi lại đuổi mấy cái tán tu tới, chúng ta còn cần bọn họ trên người đồ vật. Chúng ta muốn giết ngươi. Kia quỷ tu cuối cùng đem nói toàn, mang theo 10 cái lệ quỷ dương nanh múa vốt hướng 7-8 cái tán tu bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương, tán tu kia vạn phần hoảng sợ, không biết chuyện gì xảy ra, mà một đám lệ quỷ hoàn toàn không để ý tới chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ngang qua bên cạnh của chúng ta lúc đều là thoáng một cái đã qua. Lâm Sơ Ảnh cầm hai cái dao găm, bởi vì vừa rồi cấp quỷ mượn thân. Mấu chốt còn tại phát run, một đám lệ quỷ bay thẳng đi qua sau, nàng dọa đến sụi lơ trên mặt đất tạm thời còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ đạo hữu, đây chính là chiêu quỷ thuật a, này đạo thống phóng tới cái nào cảnh giới, quả nhiên đều là vô cùng lợi hại, vừa rồi ta còn tưởng rằng đám kia quỷ tu sợ ném chuột vỡ bình, nguyên lai dọc theo đường đi đều cho ngươi khống chế đến đây, tâm tư này, không phải người thường có khả năng. Hà Nại Thiên nhìn ra vấn đề, không khỏi thổn thức vạn phần. Nhất Thiên, người có mệt hay không? Tích Quân nhìn ta đầu đầy mồ hôi, đi tới cầm lên tay áo thay ta lau đi mồ hôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cười khổ vươn tay tránh ra nàng, nếu như nàng gọi ta ca ca, có lẽ ta sẽ không ngăn lại ngăn cản nàng tới gần, nhưng bây giờ nàng đã sớm không gọi ca ca, ta không biết này phần xấu hổ tình cảm nên như thế nào ứng đối. Tích Quân nhếch lên miệng, có chút ủy khuất nhìn ta. Không lau liền không lau, người liền thích nàng không thích ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân, ngươi dự định vẫn luôn không gọi ca ca rồi sao? Ta thở dài nói, một bên thì khống chế một đám lệ quỷ đi đối phó này đó địa tiên, pháp lực tiêu hao vẫn là rất lớn, này đó không phải bình thường lệ quỷ, đều là đã từng tiên cấp tu sĩ, chỉ là hiện tại rất đẳng cấp mà thôi. Không gọi, nàng gọi thế nào ta ngươi liền gọi thế nào ngươi, liền bảo ngươi Nhất Thiên. Tích Quân mắt bên trong đều là lấp lóe nước mắt nhìn ta như vậy né tránh nàng là tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tức phụ nói rất đúng, nàng chính là muốn cùng tức phụ cạnh tranh, trên thực tế cũng không có cái gì ác ý, đối với thích ta kia là tuyệt đối. Ta chỉ có thể tạm thời không để ý nàng, dù sao cũng không phải lấy trước kia cái 7-8 tuổi hài tử tùy tiện hống hống liền hảo, trưởng thành liền phải nói cho nàng loại chuyện này căn bản không thể tranh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám lệ quỷ xung kích đi lên về sau, những tán tu này hơi giật mình lập tức phản kháng lên tới, dã tu cũng là có chỗ tốt, không giống như là danh môn tu sĩ, khinh thân mang theo chính mình môn bên trong bảo vật, bọn họ giống như ta, còn mang theo một ít kỳ kỳ quái quái lá bùa, đối phó lệ quỷ không có chút nào kém, nguyên nhân chính là này hai bên lại tạm thời cầm cự được. Đối với chiêu quỷ thuật, chỉ sợ ngoại trừ bà ngoại liền không có người so ta hiểu rõ hơn, lấy ra một cái pháp mối cùng một chương lam phù, ta nhanh chóng viết mấy đạo chú văn, sau đó khởi động đạo thống chi lực, rất nhanh ô ô thanh âm liền vây quanh, lại đều là một đám lệ quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Này đó lệ quỷ mặc dù không cam lòng, nhưng đưa hết cho ta triệu hoán tới, gia nhập vây công bên trong. Đi khách sạn xem một chút đi, không chừng thật là có ta biết. Hà Nại Thiên có chút bận tâm nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đi qua một hồi giày vò, đại gia pháp lực đều có chỗ khôi phục bởi vì âm khí trọng, quỷ tu khôi phục nhất nhanh, mà tán tu có không ít tà tu, khôi phục cũng không chậm, tiếp theo là yêu tu, bọn họ âm dương khí đều có thể hấp thu tựa như Tích Quân liền khôi phục không ít. Lại xuống tới là ma tu tựa như Hà Nại Thiên loại này có thể tại âm khí bên trong chắt lọc ra thuộc về bọn hắn thuộc tính. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chậm nhất chính là tu sĩ chính đạo, có dựa vào đan dược, có lại hoàn toàn không có thể khôi phục lại, dù sao ngũ hành chi lực vẫn là muốn dựa vào ban ngày dương khí tới chuyển hóa, pháp lực khôi phục về sau, cũng sẽ không lại cho quỷ tu ngồi, mà đã từng trở thành tiên tu qua bọn họ, có là pháp môn khôi phục nhanh chóng pháp lực mà không chỉ dựa vào mượn thân. Một đám quỷ tu vốn dĩ đã bắt đầu tiến vào khôi phục tu luyện giai đoạn, ai có thể nghĩ cho ta chiêu đi qua, lập tức giận tím mặt bắt đầu công kích đám kia tán tu, rất nhanh liền đem bọn họ làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cùng Hà Nại Thiên cùng nhau tiến vào khách sạn, sờ đen đi tới góc tường kia quả nhiên nằm mấy cỗ thi thể, những thi thể này hồn đều cấp đánh không có cũng không tồn tại khôi phục khả năng. Ai, nghĩ không ra thật có ta Côn Luân Tiên Môn đi ra ngoài đệ tử. Hà Nại Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, tâm tình chắc là phức tạp chi cực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghiêm túc nhìn xuống, bên cạnh còn bày biện một ít trước đó ăn cướp tới pháp bảo, này đó cùng Côn Luân Sơn Tiên Môn có chút liên hệ tán tu cũng đều xem như Hà Nại Thiên môn hạ rồi, cho nên trước đó làm ta đem ăn cướp tứ đại tiên môn bảo vật cho bọn họ mang theo, không nghĩ tới hôm nay lại đều chết oan. Tu đạo con đường sao mà long đong, thế sự đều không thường, sinh sinh từ từ từ từ sinh sinh. Đều không bên ngoài như là, anh nợ em một câu yêu thương, chính đương ta chuẩn bị nói chút gì thời điểm, bỗng nhiên một cái thương lão mà quen thuộc thanh âm truyền đến, sau đó một đầu tiều tụy mà băng lãnh tay khoác lên ta vai bên trên. Hải tử, ngươi vẫn khỏe chứ, ta toàn thân run lên, nước mắt gợn sóng mà xuống, này quen thuộc thanh âm không hề nghi ngờ là bà ngoại, nhưng như thế băng lãnh khí tức chỉ có thể là quỷ mới sẽ phát ra tới, bà ngoại như thế nào biến thành quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bà ngoại, ngươi, làm sao lại biến thành như vậy? Quay đầu lại, nàng thương lão bộ dáng giống như quá khứ, nhưng mặt bên trên nhàn nhạt thanh quang, lại cùng lúc ấy huyết vân quan chủ hồn đồng dạng, nàng biến thành quỷ tu. Anh nợ em một câu yêu thương, ta không khỏi cực kỳ khó chịu, bà ngoại lợi hại như thế người, làm sao lại cho người ta bỏ đi nhục thân? Chẳng lẽ là vừa rồi chúng ta đi vào sau, nàng cùng tổ tinh hài đúng rồi một trận chiến thua? Ta đang muốn hào hào hỏi rõ ràng, nhưng Tích Quân nhìn thấy bà ngoại cũng kêu lên sợ hãi. Bà, anh nợ em một câu yêu thương. Bà ngoại kinh ngạc nhìn Tích Quân, một hồi lâu mới nhận ra tới. Ngươi, Tích Quân, ngươi đều lớn như vậy. Là đâu, là Tích Quân, bà. Tích Quân lần này là thật cao hứng, bà ngoại bình thường liền thực thích nàng, nàng lần này là tìm được núi dựa lớn, đương nhiên là không kìm được vui mừng, dù sao này đoạn thời gian nàng cảm thấy chính mình chịu không ít ủy khuất, nào có không đúng ta cáo trạng. Anh nợ em một câu yêu thương, trở nên đẹp cao lớn, bà ngoại lôi kéo Tích Quân tay, vô cùng yêu thích quan sát lên tới, một bộ thấy thế nào liền như thế nào yêu thích dáng vẻ. Ta lập tức có chút xấu hổ, có không tốt sự cảm. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.